đầy tuyệt đẹp khi có mèo. Chương 10, 18.082.016. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngày 18 tháng 8 năm 2016. Thứ năm, thời tiết mưa to. Hôm nay trời cứ mưa mãi khiến tâm trạng của tôi cũng khó ở theo. Viết văn thật chẳng ra làm sao cả. Sửa kiểu gì cũng không ổn. Vì thế sau khi nghe một bản nhạc buồn làm sự phiền muộn trong lòng dâng trào tới cực điểm. Tôi bỗng muốn bùng nổ. Hận không thể lôi ai đó mà gây hấn một trận để trút giận ngay lúc này. Sau đó tôi nhắn tin cho Ngài Tiền. Tôi, em bực quá, em bực quá, em bực quá. Ngài Tiền, sao thế? Tôi, không biết nữa. Cảm thấy muốn thăng thiên luôn. GT, cách chương.